Soái tỷ học đường, chương 48, góc truyện audio.com. Chấm, sắp có kết quả rồi gian mày không hồi hộp sao? Nhỏ tay đan gương mặt đầy lo lắng và mong đợi. Không, mày lại không tin tưởng tê đến thế à? Nó cười đầy tự tin. Nó cũng đủ nhận thức được phần phát biểu của nó so với những người khác như thế nào. Kết quả đã có. Sau đây tôi xin được công bố hội trưởng hội học sinh của năm nay, đó là ứng cử viên. Trương Nguyệt Mỹ Linh, mời lên sân khấu, MC hô tên nó như lời chúc mừng. Bên dưới thì reo hò cổ vũ. Cảm ơn mọi người, cảm ơn, nó cười tê chỉ nói cảm ơn rồi cúi đầu. Rồi nhận bó hoa chúc mừng của hiệu trưởng. Em làm tốt lắm, lại có thể chiến thắng dễ dàng như vậy. Nam bước tới cười dịu dàng tay xoa đầu nó. Tất cả là nhờ anh. Cảm ơn, Gian, Ken vừa gọi Lily rạch tay tự tử giờ đang trong bệnh viện à, nhóc hốt hoảng chạy tới nói với nó. Thật không, nhanh tới bệnh viện xem sao. Nó gật đầu tính quay người chạy đi thì Nam kéo nó lại. Để anh đưa em đến đó. Xe anh để ngay phía trước. Nam chỉ vào chiếc xe thể thao nổi bật cả một vùng. Nó gật đầu đi theo Nam. Bệnh viện à, Ken. Lily sao rồi, nó đi tới thấy hắn đang ngồi ở băng ghế áo dính đầy máu. Gương mặt đầy vẻ mệt mỏi. Không sao rồi, đang truyền máu trong kia. Hắn ngước lên nhìn nó nhanh chóng kéo nó vào lòng dựa vào vai nó nhắm đôi mắt đầy mệt mỏi đấy lại. Người anh đầy máu này, là máu của anh à? Bị thương đâu sao? Nó đẩy nhẹ hắn ra xoay ngang xoay dọc xem hắn có bị thương đâu không? Không phải máu của anh. Hôm qua mẹ Lily có tìm anh và nhờ anh mang ít đồ đến cho Lily kèm với cái thẻ ngân hàng. Sáng nay định qua đưa đồ cho Lily rồi qua chỗ em thì anh thấy cửa phòng không khóa bước vào thì thấy Lily nằm trên giường với đầy máu từ cổ tay. Thế là anh liền đưa Lily đến bệnh viện. Giờ anh không còn sức nữa rồi. Hắn kể cho nó, cuối cùng thì lại ngủ thiếp đi trên vai nó. Đúng là sự trùng hợp đến kỳ diệu. Thật thú vị, Nam không biết đứng cạnh nó từ khi nào cất tiếng ánh mặt mơ hồ không rõ. Cách chương.